Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2572, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trừng phạt thú ngũ hành suốt hơn nửa tiếng sau, lông toàn thân thú ngũ hành ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn, hoàn toàn biến thành chó chết, nằm trên mặt đất không động đậy. Lúc này Dương Mỗ mới ngưng trừng phạt thú ngũ hành, sau đó cười híp mắt đi qua ngồi xổm bên cạnh đầu thú ngũ hành hỏi. Ai mới thấp kém, thú ngũ hành đáng thương chớp mắt mà không nói gì. Ngay sau đó, Dương Mỗ cười ha ha nói, bổn chủ nhân hỏi ngươi thì tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn trả lời, nếu không. Ha ha, tiếng cười lạnh lẽo làm cho thú ngũ hành dùng mình rồi lật người dậy, hai chân trước run rẩy cố gắng quỳ trước người Dương Bách Xuyên vội vàng nói. Hồi bẩm chủ nhân, là ta thấp kém, thú ngũ hành đáng thương, hiện giờ từ sâu trong linh hồn hắn ta cảm thấy Dương Bách Xuyên chính là ác ma, trong đầu không hề có chút ý nghĩ phản kháng nào. Chỉ biết thành thật trả lời. Ha ha, ta là ai? Dương Mỗ tiếp tục hỏi. Ngài là chủ nhân của ta. Thú ngũ hành nơm nớp lo sợ trả lời. Vậy thì, ngươi là ai? Dương Mỗ cười híp mắt rồi lại hỏi. Ta là thú ngũ hành. Ta là vật cưỡi trung thành nhất của chủ nhân. Thú ngũ hành rơm rớm nước mắt trả lời. Không tự xưng là bổn vương nữa sao? Dương Bách Xuyên cười ha ha rất đê tiện. Thú ngũ hành lắc đầu như trống lắc. Không dám không dám, hay là, ngươi thử cắn trả chủ nhân ta xem, dù sao ngươi cũng được xưng là có năm đại nguyên thần, xem thử ngươi có thể gờ, tê chủ nhân như ta hay không, ha ha. Dương Mỗ giống như là một quân sư bày mưu tính kế, cười ra chủ ý cho thú ngũ hành. Thế nhưng thú ngũ hành đã sắp khóc, lúc này hắn ta biết cho dù có một vạn nguyên thần cũng không làm được gì Dương Bách Xuyên nữa. Bởi vì ý nghĩ sống không bằng chết trong đầu vừa rồi đã nói cho thú ngũ hành biết, sau khi hắn ta nuốt một giọt nước màu tím đã hoàn toàn bị chủ nhân trước mắt khống chế sự sống chết từ trong ra ngoài rồi. Thú ngũ hành có cảm giác, chỉ cần trong đầu chủ nhận động ý niệm thì năm đại nguyên thần của hắn ta sẽ tan thành mây khói. Giờ phút này, nghe thấy Dương Bách Xuyên nói chuyện một cách châm chọc, trong lòng hắn ta run rẩy, khóc nức nở nói. Cầu xin chủ nhân tha mạng, ta không dám nữa đâu. Thật sự không dám, cầu xin chủ nhân khai ân tha mạng, ta nhất định là một vật cưỡi trung thành, chủ nhân bảo ta đi hướng đông ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Miệng thú ngũ hành nói tiếng người, cái đầu to lớn liên tục dập đầu với Dương Bách Xuyên để cầu xin tha thứ, hiện giờ ngay cả linh hồn của hắn ta cũng sợ Dương Bách Xuyên. Dương Mỗ cuối cùng đã hài lòng, cũng đã xả được cơn giận, lập tức đứng dậy thu lại ý cười trên mặt, giọng nói vô cùng lạnh lùng cất lên. Lần này ta tha mạng cho ngươi, nếu ngươi lại có ý đồ xấu thêm một lần nữa, ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục. Cả người thú ngũ hành run lên, lắp bắp nói, không dám, không dám, được rồi, đi thôi, sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu ngũ, dẫn ta đi tìm cỏ ngũ khí triều nguyên. Dương Mỗ giày vò đủ rồi, chuẩn bị làm chuyện chính, mục đích lần này chính là tìm kiếm cỏ ngũ khí triều nguyên. Thú ngũ hành sửng sốt, lập tức có chút ấp úng. Dương Bách Xuyên trừng mắt nói, sao còn chần chừ thế, không không không, chủ nhân hiểu lầm rồi, ở đất địa nguyên đích thật là có cỏ ngũ khí triều nguyên, nhưng nơi cỏ ngũ khí triều nguyên sinh trường đã bị kẻ thù của ta chiếm đoạt. Ta, tạm thời không thể đánh bại con diệp đó, nói đến câu cuối cùng, thú ngũ hành cũng có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Bách Xuyên nhìn bộ dáng xấu hổ của tên này cũng thấy buồn cười, nhưng nghĩ cũng đúng. Ban đầu hắn ta còn xưng là vương giả gì đó, hiện giờ lại nhảy ra một kẻ thù mà mình đánh không lại, nhìn ra được tên này cũng là một kẻ rất sĩ diện. Nhưng thú ngũ hành không chỉ nhắc tới con diệp đó một lần, hiện giờ xem ra cũng là một nhân vật lợi hại. Dương Bách Xuyên nhíu mày hỏi, chẳng phải ngươi vừa mới thăng cấp sao, vậy mà vẫn đánh không lại kẻ thù chết tiệt của ngươi à? Thú ngũ hành xấu hổ nói, chủ nhân có điều không biết. Con diệp sinh ra cùng ta ở đất ngũ hành này, năng lực cũng không nhỏ hơn ta. Hơn nữa, vào 8.000 năm trước, sau khi bị người của tinh thần môn các ngươi hãm hại ta, làm cho ta bị thương, con diệp kia đã nhân cơ hội chiếm cứ nơi mà cỏ ngũ khí triều nguyên sinh trưởng, nhiều năm dùng cỏ ngũ khí triều nguyên. Cho nên hắn ta thăng cấp nhanh hơn ta, từ 3 năm trước hắn ta đã thăng cấp đến bát chuyển, hơn nữa còn thuận lợi vượt qua đại thiên kiếp. Mà hiện giờ ta vừa mới thăng cấp đến bát chuyển, còn chưa vượt qua thiên kiếp nên đương nhiên đánh không lại hắn. Hiện giờ cùng lắm thì cũng chỉ có cảnh giới của ta đạt tới cấp độ bát chuyển, Còn muốn thân thể thật sự cường đại và cảnh giới cùng nhau bước vào bát chuyển thì cần phải vượt qua đại thiên kiếp mới được. Vượt qua đại thiên kiếp mới là thoát thai hoán cốt. Đến lúc đó ta mới nắm chắc đánh thắng con diệp kia. Chủ nhân yên tâm, trong vòng nửa năm là ta có thể đánh bại thiên kiếp. Chỉ cần vượt qua đại thiên kiếp là ta có thể chắc chắn lấy được cỏ ngũ khí triều nguyên cho chủ nhân. Cách chương.